Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thải Phương nói xong, chợt cảm thấy lời mình vừa thốt ra không mấy phải phép. Không nên rõ ràng nói thế trước mặt người ta, khiến bản thân như tự vạch áo cho người xem lưng, liền đỏ mặt vì ngượng. Nghĩ thầm thường ngày nếu không phải ở trước mặt chủ tử thì có nói khó nghe hơn cũng thuận miệng mà nói ra. Chẳng hiểu sao hôm nay lại thành ra quá để ý, Hoắc Thất Lang chẳng mảy may bận tâm. Bật cười đáp, ta vốn từ nhỏ đã chịu khổ quen thân, thương thì chịu được, đau cũng chịu được, sát khí lại càng không phải chuyện nói chơi. Nói rồi kẹp cái dương vào nách, theo sau Thải Phương lần nữa đi về phía chính phòng nơi Thiều Vương cư ngụ. Chu quản sự thấy ra lệnh căn dặn mọi việc đã sắp xếp xong xuôi. Trong lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hắn trông theo bóng dáng Hoắc Thất Lang đi xa, lại thầm nghĩ, người này từ sau nhìn tới, dáng lưng và vóc dáng sao lại có vài phần tương tự với chủ nhân. Trên đường đi, Hoắc Thất Lang vẫn luôn tò mò hỏi đông hỏi tây, tiếp tục dò hỏi tình hình trong vương phủ, lúc đi ngang qua một gia nhân đang ôm chậu gốm lớn. Người kia dừng lại trò chuyện vài câu với Thải Phương. Trong chậu đầy những quả đào, lê tươi rói vừa mới rửa xong, nước còn đọng giọt. Thải Phương nhìn vào trong chậu, dặn dò, đào đã rửa sạch rồi thì để cho ráo nước, hãy mang đi dâng. Bằng không ăn phải mà bị lạnh bụng, tiêu chảy thì khổ. Gia nhân kia bật cười đáp, không cần cô nương phải nhắc, đây là chuẩn bị cho con nối dõi. Chúng tôi nào dám lơi tay nửa phần, mấy hôm trước dẫu xoay đủ cách chữa dạ dày cũng không ăn thua. Sau rốt phải nhờ nước suối Sơn Tuyền ngoài thành mới tạm gọi là yên. Quả thật là giống quý, nuông chiều đến vậy, Thải Phương cũng than, ai nói không phải, ngay cả đại vương cũng lâm bệnh. Cái chốn biên cương hẻo lánh này đúng là chẳng có chút nhân khí. Mấy câu nói trong ngoài lời đều ngấm ngầm hé lộ nỗi u uất khi bị rời nhà ra trốn biên viễn. Đợi gia nhân ôm chậu rời đi, Hoắc Thất Lang tò mò hỏi, các ngươi trong phủ, con nối dõi bao nhiêu tuổi, ăn uống cũng thật là chẳng nhỏ nhè. Cái chậu dưa lớn thế kia đủ cho 7-8 người ăn no rồi đó. Thải Phương vội vàng nhắc nhở, nhỏ giọng thôi, hắn nói bừa ngươi chớ có tin thật. Chỗ dừa ấy vốn chuẩn bị cho con ngựa quý mà đại vương yêu nhất, con Ngọc Lạc Truy đó. Đại vương tới nay chưa có con cái, lại một lòng cưng chiều con Tuấn Mã ấy, bọn người hầu sau lưng mới gọi đùa nó là con nối dõi. Ngươi ngàn vạn lần chớ lỡ lời trước mặt chủ nhân, kéo họa vào thân thì không hay. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, Thiều Vương bệnh đến độ quan tài và tang phục đều đã chuẩn bị sẵn. Đừng nói cưỡi ngựa, chỉ e từ giường bước xuống còn chẳng nổi. Dưa lê cứ thế mà đút cho Ngọc Lạc Truy ăn. Sau này chẳng biết sẽ rơi vào tay ai đây. Nàng quay sang nói với Thải Phương. Đa tạ nương tử đã chỉ bảo. Trong phủ nếu còn chỗ nào cần phải lưu ý, xin cứ nói hết cho ta biết. Hoắc Thất Lang đang định hỏi thêm vài điều, bỗng nhận ra sau bức tường hoa gần đó có tiếng hô hấp khe khẽ. Nàng dù mới đến nơi này, cũng không muốn gây chuyện ngay, chỉ là Thải Phương hoàn toàn chưa phát giác, đang định thao thao kể tiếp, liền bị Hoắc Thất Lang dùng ánh mắt ra hiệu ngầm. Thải Phương vốn là cô nương lanh lợi, hiểu ý ngay, vờ cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, giả bộ ném xua đuổi đàn quạ đen, miệng mắng lớn, ở đâu bay tới lũ quạ đen, cứ quanh quẩn dòm ngó nghe trộm. Thật là khiến người ta bực mình, viên đá nện lên tường hoa, bốp, một tiếng, làm người đang ẩn phía sau hoảng hốt, lật đật xách váy bỏ chạy, nhìn bóng dáng, dường như là một tiểu tì. Thải Phương thấy nàng ta chạy về phía tây viện, hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Hoắc Thất Lang, ngươi còn chưa kịp dọn vào ở, mà người tây viện đã cho người đến dò xét rồi đấy. Hoắc Thất Lang tò mò hỏi, ai ở tây viện vậy? Họ dò xét chuyện gì? Nàng trời sinh đã có khí chất dễ gây thiện cảm, lại thêm dáng vẻ tuấn tú phong lưu, nói năng thì chân thành thân thiết, khiến người đối diện không tự chủ mà mở lòng. Huống hồ Lệ phu nhân đã đích thân căn dặn phải sắp xếp cho nàng ở gần Thiều Vương. Thải Phương tự nhiên xem nàng như người nhà, lập tức như trút cả ống đậu, kể hết những điều mình biết cho nàng nghe. Thải Phương hạ giọng nói, trong vương phủ chia làm hai khu, nội trạch và ngoại trạch. Ngoại trạch do gia lệnh quản lý, chuyên phụ trách chuyện tiếp khách, đưa đón người ngoài, còn nội trạch thì chia làm hai viện, đông và tây, đại vương ở chính giữa, Lệ phu nhân quản lý đông viện, còn Thôi vương phi ở tại tây viện. Vương phi ấy là người hay ghen, đại vương không ưa, nhưng vương phi lại càng muốn dòm ngó chuyện quanh người đại vương. Nội trạch trong phủ tuy đều là nô tỳ từ Trường An đưa tới U Châu, nhưng cũng chia làm hai phe rõ rệt. Một phần nhỏ là người hồi môn theo Thôi thị về, còn phần lớn là gia nhân cũ vốn thuộc về phủ Thiều Vương. Mà bởi vì vương gia và vương phi tình cảm không hòa thuận, lại không có con cái, nên nhũ mẫu Lệ phu nhân vốn là người thân cận bên cạnh đại vương từ nhỏ cũng chẳng ưa gì Thôi thị. Bởi vậy hai bên hạ nhân ranh giới phân minh, ít khi qua lại. Hoắc Thất Lang hỏi, nếu đã không thuận với đại phu nhân, chẳng lẽ không còn tiểu phu nhân nào khác sinh con nối dõi sao? Thải Phương đáp, mấy năm trước vốn định nạp một tiểu nương tử họ Dương, người Hoàng Nông, làm chắc thất, bát tự đã chọn, sinh lễ cũng chuẩn bị xong xuôi, nhưng tiểu nương ấy bằng tuổi công chúa. Đại vương lại cảm thấy nàng còn quá nhỏ, nên cho nàng ở lại quê nhà huyện Hoa Âm sống với cha mẹ. Hẹn đợi nàng lớn chừng 18-19 tuổi rồi mới đón vào phủ. Ai ngờ hai năm trước Hoa Âm phát ôn dịch, chết người vô số, tiểu nương tử ấy cũng nhiễm bệnh qua đời. Đến một lần gặp mặt, đại vương cũng chưa kịp nhìn thấy. Thật sự là số mệnh bạc phúc. Nói xong câu đó, Thải Phương chợt nhận ra hiện tại Thiều Vương bị đày ra biên cương. Trong mắt bọn người hầu như nàng, việc được gả làm chắc thất của hoàng tử là vinh hoa phú quý. Nhưng với những danh gia vọng tộc, e rằng đó chẳng phải con đường gì tốt đẹp. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, hóa ra Dương Phương Hiết chân chính lại là cô gái nhỏ chết vì ôn dịch ấy. Nghĩ đến số mệnh hồng nhan bạc phúc, lòng nàng không khỏi ngậm ngùi cảm khái. Thải Phương ngó nghiêng quanh quất rồi hạ thấp giọng nói, từ sau khi vương phi về phủ, cũng từng mấy lần bệnh nặng, trong phủ có lời đồn ngầm rằng có lẽ đại vương khác thê, giờ lại có một người thiếp ở ngoài, họ Cảnh, là thu nhận trên đường đến U Châu, nhưng đại vương không cho nàng ấy vào phủ, mà mua riêng một căn nhà ở bên ngoài để nàng ở đó. Chắc là sợ nàng cũng đoản mệnh. Vừa trò chuyện vừa bước, hai người đã đi tới trước nhà chính. Trước sân, đất lát đá xanh đứng chật những nội thị, xếp hàng nghiêm chỉnh vây quanh một chiếc bàn dài, ước chừng rộng 5 thước, dài gần 1 trượng. Trước bàn là một phụ nhân tráng kiện, dẫn theo 7-8 người dưới trướng. Ai nấy đều nâng một hộp gỗ sơn đỏ nhiều tầng, trên mỗi hộp đều có dán giấy niêm phong cẩn thận. Thải Phương khẽ nói với Hoắc Thất Lang, người phụ nữ kia là Trương Mụ Mụ, quản sự phòng bếp, họ đang chuẩn bị bữa dùng thuốc cho đại vương. Lúc ấy, một người đầu đội mũ cao là hoạn quan đứng đầu cao giọng sướng lên, đem vào thử lần cuối, bếp dưới Trương thị đã tận trách. Trương Mụ Mụ liền ra hiệu cho thuộc hạ giao hộp đồ ăn còn nguyên niêm phong cho nội thị. Sau đó hướng về nhà chính hành lễ một lượt, rồi mới lui xuống, nhóm nội thị, dưới ánh mắt chăm chú của các thị vệ, mở rộng hai cánh cửa lớn nhà chính. Bốn người một tổ, chia làm hai hàng, nâng từng hộp đồ ăn thật cẩn thận đưa vào trong phòng. Lại có bốn người khác đồng lòng khiêng chiếc bàn dài lớn kia chậm chậm bước vào. Thải Phương khẽ nói bên tai Hoắc Thất Lang, chúng ta cũng vào đi. Phu nhân rất nghiêm quy củ, lúc dọn bữa tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện. Hoắc Thất Lang từ trước đến nay chưa từng thấy ai dùng bữa mà bày vẽ như nghi lễ tế trời thế này. Trong bụng vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc, liền theo Thải Phương bước vào bên trong. Lần này nàng đã là người làm trong phủ, không cần phải tháo binh khí hay để người tra xét nữa. Nội thị đem chiếc bàn dài đặt ngay giữa chính phòng, nhưng không vội mở hộp. Thải Phương về lại vị trí, đứng nghiêm trang giữa tám đại thị nữ dưới quyền Lệ phu nhân. Lệ phu nhân lúc ấy từ bên giường Thiều Vương bước tới, đích thân kiểm tra từng hộp đồ xem niêm phong còn nguyên hay có dấu hiệu tổn hại. Sau đó mới nhẹ tay xé bỏ giấy niêm. Tiếp theo, bà cùng thị nữ Tâm Phúc giám sát nhóm nội thị từng chút một mở hộp, lấy món ăn ra sắp đặt ngay ngắn trên bàn dài. Chỉ trong chốc lát, 40-50 đĩa bát đã bày biện đầy ắp, toàn là những món cao lương mỹ vị Hoắc Thất Lang chưa từng thấy qua trong đời, đến nỗi chẳng biết nên dùng lời nào để hình dung cho xứng. Nàng thầm nghĩ, người bệnh nằm trên giường kia chỉ e chẳng ăn nổi bao nhiêu, vậy mà trên bàn lại bày nhiều đến thế. Có điều, cũng chẳng thấy ai đến nâng chủ nhân dậy dùng bữa. Hoạn quan đội mũ cao, đứng đầu trong nhóm, lại một lần nữa cao giọng sướng: "Nhị thí." Vừa dứt lời, bốn gã nội thị từ hàng bước ra, chia ra đứng ở bốn góc bàn dài. Lệ phu nhân cất tiếng gọi: "Thải Vi." Một tiểu thị nữ đứng cạnh Thải Phương bước ra, trên tay nâng một cái khay bạc, trong khay đặt sẵn bốn chén bạc cùng bốn đôi đũa bạc, lần lượt trao cho từng người nội thị kia. Lúc ấy, bốn người ấy lập tức dùng chén đũa, từ mỗi đĩa món trên bàn gắp ra một ít. Ánh mắt của đám thị nữ thì không chớp lấy một lần, chăm chăm giám sát, đảm bảo từng món đều được lấy đúng phần, không đụng đổ, không sai lệch. Đợi đến khi cả bốn chén đã đầy đủ, không còn thiếu món nào, Hoắc Thất Lang còn đang ngỡ ngàng nghĩ rằng chắc là chuẩn bị đem cho Thiều Vương dùng. Nào ngờ, bốn gã nội thị kia bưng chén lên, mặt không đổi sắc mà thong dong đưa vào miệng nhai ngồm ngoàm, từng miếng ăn như thể chẳng có chuyện gì. Đến cả hoạn quan đứng đầu cũng múc nửa chén canh, dùng thìa bạc mà thong thả húp xuống. Hoắc Thất Lang trố mắt há mồm, sửng sốt không nói nên lời. Chờ đến khi bốn người ăn xong, chén đũa lập tức được thu hồi. Lệ phu nhân đích thân xem xét từng cái, kiểm tra xem có đổi sắc hay khác lạ hay không. Sau đó, trong phòng lại trở về tĩnh lặng, chẳng ai vội vã làm gì. Tất cả chỉ lặng lặng chờ đợi. Một thị nữ tay ôm lư hương châm giờ, đợi cho hết một nén nhang. Bốn người nội thị vừa ăn xong vẫn sắc mặt như thường, động tác không có gì khác lạ. Lệ phu nhân khẽ gật đầu. Hoạn quan đội mũ cao lại cao giọng sướng: "Lượt thử thứ hai đã qua, Mã Cao Hiên làm tròn việc." Hoắc Thất Lang lúc ấy mới bừng tỉnh, thì ra tất cả những nghi thức bày biện này đều là để thay Thiều Vương nếm độc trước bữa ăn. Người giữ bếp phải tự mình ăn thử trước lúc nấu, sau đó niêm phong kỹ càng từng hộp, đưa vào nội viện lại có người trong phủ nếm tiếp lần nữa. Mỗi người phụ trách đều phải đích thân ăn vài miếng, chẳng khác nào trông nom không để lọt một giọt nước. Lệ phu nhân đổi sang một bộ chén bát mới, bước đến cạnh bàn, chọn qua loa vài món dễ tiêu, lại múc thêm 3-4 bát cháo canh, nhấp thử từng thứ, kiểm tra mùi vị vừa đạm vừa nóng lạnh, kể như thử lần thứ 3. Hoắc Thất Lang trông thấy tay bà có vài vết bỏng, mới cũ đan xen, những dấu tích ấy rõ ràng không nên có ở một người như bà vốn là phu nhân trong phủ. Lệ phu nhân sau đó bưng khay, đi vào phía sau bình phong, tự mình hầu hạ Thiều Vương dùng bữa, dùng beng bày vẽ suốt nửa buổi. Rốt cuộc người bệnh trên giường cũng chẳng ăn vào được bao nhiêu. Hoắc Thất Lang nghe tiếng ăn yếu ớt bên trong, mỗi một miếng đưa vào miệng đều như ngừng lại rất lâu, tưởng chừng ngay cả việc sống còn cũng đã là chuyện gian nan. Nàng liếc nhìn mặt bàn dài, thấy có 6-7 cái lồng hấp, trong đó bày đủ loại bánh chưng, điểm tâm khéo tay, trông thật tinh xảo, bởi vì món nào món nấy đều được làm công phu, lại có người trong phủ tham gia nấu nướng, nên không ai dám đụng tới, Lệ phu nhân cũng không chạm tay vào, hẳn là những thứ này vốn để dâng lên cung, chỉ bày ra cho người xem, đoán chừng chẳng bao lâu nữa cả bàn sẽ bị thu dọn. Hoắc Thất Lang liền đưa tay cầm lấy một miếng bánh kim lật ngỗng, lặng lẽ nhai ngồm ngoàm, không một lời. Thải Phương thấy nàng ăn uống ngang nhiên như trốn không người, tức thì trừng mắt nhìn mấy lượt, nàng làm như chẳng thấy, còn khẽ nói một câu: "Hoắc Thất, làm tròn trách nhiệm quá nhỉ." Lát sau, ra lệnh là Lý Thành ấm bước vào phòng, đứng chờ ngoài bình phong cho đến khi Thiều Vương dùng xong bữa rồi mới góp lời. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Lý Nguyên Anh ở sau màn cũng không nhịn được, khẽ nói với Lệ phu nhân: "Từ nay bãi cơm không cần bày biện như thế nữa, dù gì ta cũng chẳng ăn vô." Lệ phu nhân trao trả chén bát cho thị nữ thu dọn. Trông thấy gia lệnh vẫn đứng đợi, liền sai người khiêng bàn dài đi ra. Những người còn lại cũng lần lượt lui bước, trong phòng chỉ còn lại Hoắc Thất Lang. Lệ phu nhân nghiêm mặt dặn: "Khi ở Trường An, thám tử nói công chúa bỗng nhiên qua đời, trên phố truyền rằng do trúng độc, lang quân không thể không đề phòng cẩn mật." Lý Nguyên Anh nói: "Nếu muội ấy hiện nay vẫn bình an vô sự, thì cho thấy chẳng phải trúng độc, hoặc có thì cũng không phải loại chí mạng. Lại nữa, nếu kẻ ở Trường An thực lòng muốn ta chết, chỉ cần công khai sai người mang rượu độc đến ban, cũng đủ lấy mạng ta, cần gì phải phiền hà đến mức lén bỏ thuốc." Hắn nắm lấy tay nhũ mẫu bị bỏng, nhẹ giọng bảo: "Về sau không cần xuống nhà bếp giám sát nữa." Lệ phu nhân biết lời hắn ám chỉ là bệ hạ nay, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, nhưng không tiện để lộ ra ngoài, chỉ âm thầm ghi nhớ thời khắc, lấy đó tính khoảng cách uống thuốc lần tới. Gia lệnh thấy chàng đã dùng bữa xong, tiến lên báo: "Người của giám quân sứ và tiết soái mỗi bên đều có sai nhân đến hỏi thăm bệnh tình đại vương, dò xét việc đưa tin. Tiểu nhân đã đáp rằng là người phụ tá đưa tin thăm hỏi. Bọn họ trông thấy quan tài và lều tang đã sắp sẵn thì cũng không dám hỏi han thêm." Khách khí vài lời rồi lui xuống, đoạn quay đầu dặn Hoắc Thất Lang: "Tin là do ngươi đưa tới, nhiều người đã thấy rõ, nếu có ai dò hỏi, ngươi nhất định phải ăn nói sao cho thống nhất lời ta." Hoắc Thất Lang toan mở miệng, nào ngờ miếng bánh kim lật vừa mềm vừa dẻo, nuốt chưa trôi, nghẹn ngay nơi cổ họng. Nàng vội cầm lấy hồ tương trên án, nghiêng xuống miệng rót mấy ngụm, khó khăn lắm mới trôi đi được, rồi mới khẽ khàng đáp: "Chuyện nhỏ, tại hạ chữ to chữ nhỏ không biết cái nào, các ngươi nói sao thì tại hạ nói vậy, không chật đâu." Cách chương.